mà bọn họ hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này thoạt nhìn nhu nhược. Nhưng chẳng những không khóc, còn dám uy hiếp bọn họ. Con mẹ nó, con đàn bà này dám uy hiếp chúng tao. Hôm nay mấy anh đây sẽ khiến mày ở dưới thân chúng tao mà cầu xin tha thứ mới thôi. Không biết là ai nói. Mấy người đàn ông ném xe. Ùa lên. Hạ Tinh Thần thê lương kêu lên đầy sợ hãi. Cút ngay. Đừng chạm vào tôi. Khi đoàn xe của Bạch Dạ Kình giống như mãnh thú vọt vào trong hầm gara trống trải. Quần áo của Hạ Tinh Thần đã xốc xếch. Đầu bù tóc rối. Đen xì xì. Trên mặt đều là miệng vết thương với máu. Nhưng cô lại không ngã xuống. Tựa như nữ chiến sĩ đấu tranh anh dũng vậy. Một tay cầm lấy chiếc giày cao gót. Đây chính là vũ khí của cô. Cô cảnh giác đề phòng mọi người. Vẻ mặt sơ xác tiêu điều. Anh dũng rằng co cùng bọn họ. Mà một đám người vây xung quanh cô cũng chật vật không kém. Trên mặt đều không hẹn mà cùng đổ máu. Đáng chết. Anh muốn giết người. Mọi người nghe thấy âm thanh, đều xoay người lại nhìn theo bản năng. Chỉ thấy Tổng thống nước S bỗng xuất hiện ở kia. Giờ phút này, con người chim ưng của người đàn ông kết đầy băng xương giống như khói mù. Vốn dĩ khuôn mặt anh đã anh khí bức người. Dữ tợn giống như sa tăng đến từ địa ngục. Làm lòng người sợ hãi hoảng loạn. Là Bạch Tổng thống. Chạy mau, có người nhận ra anh tới. Bất chấp tất cả. Nhanh chóng khởi động xe muốn chạy. Nhưng mà người của Bạch Dạ Kình đã lấy tốc độ ánh sáng bắt lấy bọn họ. Đừng im hết cho tôi. Không được nhúc nhích. Bạch Dạ Kình nghiến răng nghiến lợi. Âm trầm phân phó. Cất bước đi về phía Hạ Tinh Thần. Thân thể cô đau đến khó chịu. Cả người đều phát run. Anh mới tới gần. Hai chân cô đã mềm nhũn. Hô hấp Bạch Dạ Kình khẩn trương. Cánh tay dài ôm lấy eo nhỏ của cô. Chặt chẽ bảo vệ cô vào lòng, nhưng vẫn cảm giác được cô đang run rẩy. Thế nào? Giọng nói của anh bị đè nén. Áo khoác trên người đã khoác trên vai cô. Chặt chẽ che đi một thân lam lũ của cô. Chỉ cần anh đến chậm một bước, thật không dám tưởng tượng. Cho dù là muộn một phút đồng hồ, cô gái nhỏ đáng thương này cũng không thể kiên trì trụ vững được. Cô không nói nên lời. Kinh hãi quá độ. Nước mắt lập tức tựa như chân châu bị đứt. Cô như vậy, cùng với cô lúc nãy như nữ chiến sĩ hoàn toàn bất đồng. Bạch Dạ Kình nắm thật chặt súng trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Nhắm mắt lại, âm thanh anh vững vàng ra lệnh. Một tay kia từ đầu vai chẳng qua che lại mắt của cô. Nước mắt cô đầy mặt, chôn sâu vào ngực anh. Bang, một tiếng súng vang lên. À... Trong đó có một người đàn ông kêu rên thảm thiết, che lại đũng quần, lăn lộn trên mặt đất, máu từ đũng quần chảy ra nhìn đến ghê người. Tiếp theo lại kết hợp với vài tiếng bang bang, đôi tay anh ta run lên vài cái, trúng mấy viên đạn, tiếng kêu rên càng thêm thê lương, làm người sợ hãi. Mấy người khác vừa thấy tư thế của người này, sợ tới mức quỳ thẳng trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bạch Dạ Kình ném súng cho Lãnh Phi, không mang theo một tia cảm xúc, giữ lại một người sống, còn lại xử lý giống như vậy, cách trương.